tin đã tàn, ngày nào súng phải thèn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng. Dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài, xin lời dù xua hãy hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu. Tin đã tàn, dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu đã chảy miệt mài, trên đồng sầu hay trên nương lúa, xanh xanh thắm mắt em thơ. Tin đã tàn, mẹ quê nắng xin lời dù xua hãy hùng.